Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi. Tình yêu như vậy không chịu nổi thử thách. Chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí tình phí. Cuối cùng là khỏi rơi vào tình trạng dã tràn xe khách biển đông đi. Hữu An rất là có nghĩ khí khuyên bảo hắn. Sợ rằng Bách Thành nghĩ không thông suốt. Cuối cùng cô còn rất là có học vấn phán choán một câu danh ngôn. Nói cái gì như kiểu là thiên nhai chỗ nào không có cỏ thơm. Làm gì chỉ yêu mến một bông hoa. Mà Bách Thành thì sao? Làm ơn đi, hắn căn bản không có nghiêm trọng như trong sự tưởng tượng của cô. Hắn yêu đương trước nay rất là tốc độ, bạn đã tới cũng mau mà đi cũng mau. Một đoạn tình cảm còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc thì hai người liền đã lên giường, đã chia tay. Bên người hắn rất nhiều người đều là kiểu những cô gái như thế. Cũng chỉ có Hữu An bông hoa kỳ lạ này là không giống với những cô gái khác. Đối với tình yêu rất nghiêm túc, đến nỗi đơn thuần cho đến tận bước này, mà hắn vẫn mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương mang theo sự khát vọng theo đuổi bóng lưng của một tên đàn ông, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra thời đại này vẫn có người chơi trò tình yêu thầm, mà hôm nay hắn thật sự đã mở mang tầm mắt rồi. Hắn đưa mắt nhìn Hữu An nhịn không được mà cười lên. Nụ cười của hắn khiến cho Hữu An cảm thấy tức giận. Hắn rảnh rỗi quá hay sao mà lại bật cười lung tung như vậy? Hình như là cô vừa làm một chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả chính mình cũng không biết đi. Cậu rốt cuộc là đến đây làm chi hả? Nói cho rõ ràng ra, đừng có mà giở trò ám muội ra đây, khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy ghét. Hữu An cực kỳ bực dọc khi nhìn thấy biểu cảm này, bởi vì ngày hôm nay cô mới phát hiện bộ dáng của A Bách khi cười rộ lên thật sự rất là đẹp trai. Hắn chính là dựa vào cái bàn mặt này để mà đi dụ dỗ con gái nhà người ta sao? Hữu An đột nhiên phỉ nhổ vào cái vẻ đẹp trai bề ngoài của Bách Thành. Cô còn cất tiếng mắng hắn. Không biết xấu hổ, cậu đáng đời bị bạn gái đá mà. Cô ác miệng, thấy người khác gặp nạn lại còn không tha. Mà hắn cũng không bị lời của cô gây cho tổn thương. Kỳ thực là có một chút thôi, nhưng bởi vì da mặt của hắn rất dày, không để ý đến sự tổn thương còn con ấy. Hắn căn bản không thèm để ý Hữu An ác miệng với mình, bởi vì miệng của cô từ nhỏ đều ác liệt như thế. Chuyện trời hắn, hắn đã thành quen rồi. Đi thôi. Tớ mời cậu đi ăn cơm. Hắn là tự nhiên dắt tay của cô. Hữu An cũng bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn muốn mời cô ăn cơm nha. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt cô khiến hắn thật là buồn cười. Cậu làm cái quái gì mà bày ra khuôn mặt này chứ? Rất giống như người ta mời cậu ăn cơm chính là Tệ Vinh và trúng địa cầu vậy. Thế nào hả? Là sợ tớ không có tiền, dẫn cậu đi ăn cơm không trả được tiền sao? Tớ không có sợ. Tớ là sợ cậu dẫn tớ đi ăn cơm xong là muốn lừa tớ mời cậu đó. Cậu nghĩ tớ xấu tệ như vậy sao? Cậu cũng không phải là chưa làm ra cái loại sự tình này nha. Cô nhớ lại chuyện lúc biết mấy tuổi, hắn đã từng bắt cô mời hắn đi ăn kem. Chuyện đã lâu như vậy rồi, cậu còn nhớ rõ sao hả? Đương nhiên là phải nhớ rõ rồi. Phải biết rằng cô là cô nhi không cha không mẹ. Mười tệ kia chính là cô giúp bạn làm bài tập mới có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Thế nhưng tên A Bách chết tiệt này thật là không có lương tâm, ăn chặn hết tiền của cô. Đó là một đoạn trí nhớ tâm tồi nhất trong thời thơ ấu của cô. Bởi vì cô không nghĩ được rằng, một người thoạt nhìn trung hậu thành thật, bộ dạng nhỏ yếu, lại không cáu kỉnh như A Bách cũng dám lừa cô. Đương nhiên sau sự việc đó, cũng làm cho cô hiểu được chân tướng của hắn. Cô hung hăng mà mắng A Bách. Trừng một trận, thẳng đến khi A Bách dâng theo ông heo tiểu trưu của hắn mà ra bù, thì vụ án này mới kết thúc được. Ngày đó cô tẩm theo ống heo của tiểu trư A Bách mang về nhà, dùng kéo cắt bỏ miếng plastic dưới bụng của tiểu trư, từ bên trong đổ ra đống tiền xu, tổng cộng là có 93 cái 10 tệ, tương đương với 930 tệ chẵn. Ngày đó cô vui vẻ muốn chết, bởi vì khi đó ở trường học bọn họ vừa kéo muốn đi du lịch mùa thu, cô không có tiền nộp, vốn là không thể đi, mà tiểu trư của A Bách đã cung cấp tiền đủ để cô nộp, vẫn rồi còn dư ăn một ít. Cho nên cô không so đo với A Bách việc hắn lừa cô dẫn hắn đi ăn kem. Chẳng qua chuyện cô đã từng bị hắn lừa đối với cô mà nói là một vết đen trong đời. Hắn dám lừa cô, hơn nữa cô như vậy mà thật đúng là bị hắn lừa, cái này rất là đáng giận. Hiện tại Hữu An ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên hắn hôm nay muốn mời cô đi ăn cơm thì cô không thể không đề phòng được. Tớ là không tin cậu có hảo tâm như vậy. Tớ đây liền giao tiền ra cho cậu quản trước có được không hả? Bách Thành hào phóng đưa ví tiền cho cô. Không nghĩ tới Hữu An cầm lấy thật Hơn nữa không chỉ như thế, cô còn lục loại bóc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net